Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 704, Hư Không Yêu Linh Mắt. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Diệt Ma Doanh Trại, giáo hội bán thần nhìn rút lui địa ngục quân đoàn nhắm mắt đuổi giết đi lên. Chúng thần thần dụ là không thể để cho địa ngục bán thần giết ra sinh mệnh nội hài. Bây giờ mặc dù chúng thần không biết tại sao thu hồi thần khí, nhưng là chỉ cần thần dụ vẫn còn ở bọn họ cũng chưa có lựa chọn. Vi phạm thần dụ tương đương với ruồng bỏ tín ngưỡng sẽ bị phong ấn ở không người tin chi tường cầu. Sinh không được muốn chết không đường. Ngược lại thì bán thần vu sư thở phào nhẹ nhõm từng tái cũng không có đuổi theo. Giáo hội dụng tâm hiểm ác bọn họ làm sao biết không biết. Mặc dù địa ngục quân đoàn giết ra sinh mệnh nội hải toàn bộ trung ương đại lục sẽ sinh linh đồ thán. Bất quá chỉ cần bọn họ vu sư không chết một ít người bình thường chết vậy liền chết. Dựa vào ma pháp năng lực sản xuất qua mấy ngàn người đàn ông miệng là có thể khôi phục như cũ. Đơn thuần chết chút người bình thường, căn bản không đáng bọn họ và địa ngục bán thần tử chiến. Bọn họ chân chính cố kỵ là ngục bán thần ô nhiễm từng cái năng lượng tiết điểm. Không có năng lượng tiết điểm dư thừa nguyên tố năng lượng vu sư số lượng thì biết đại phúc giảm. Thiếu, rất nhiều vu sư tư nguyên sản lượng cũng sẽ bởi vì năng lượng tiết điểm phá hoại đại phúc giảm sản. Lượng. Vu sư trong duy nhất nửa bước thần thoại Ano đã đang suy nghĩ muốn không muốn liên lạc địa ngục nửa bước thần thoại. Chỉ cần địa ngục bán thần đừng phá hoại năng lượng tiết điểm. Bọn họ bán thần vu sư không phải là không thể lặng lẽ mở nước. Nhìn tuồng tính quyết chiến, Triệu Mục cảm thấy khóc cười không được. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Địa ngục ma thần thật đúng là điên rồi. Bọn họ khẳng định đã sớm biết rồi cái loại đó tà ác quỷ dị lực lượng đối với thần thoại uy hiếp. Cho nên cố ý đe dọa chán ghét chúng thần. Bất quá đây đối với hắn mà nói ngược lại cũng là một cái tin tốt. Vốn là hắn còn giàu gì hai bên trực tiếp quyết chiến hắn làm sao đục nước béo cò. Bây giờ hoàn toàn lộn xộn. Hắn vừa vặn đục nước béo cò. Bất quá hư không mắt vẫn là không có đi. Cái này ánh mắt đủ để giám thị toàn bộ hư không đại lục. Bây giờ một phiến hỗn loạn, chính là hắn xuất thủ thời cơ tốt, lưu lại ám ảnh phân thân trấn giữ áo thuật tháp. Triệu Mục bổn tôn lấy nửa đêm bí mật đi thuật từ hư không đến gần hư không mắt. Toàn bộ đến gần quá trình, đem hết khả năng dùng thiên cơ la bàn che giấu tự thân. Chỉ cần đến gần khoảng cách nhất định, hư không mắt coi như phát hiện hắn cũng đã không kịp thông báo giáo hội bán thần. Cái này dù sao không phải là sát phạt thần khí, chẳng qua là phụ trợ thần khí. Thần khí chủ nhân vẫn còn ở chủ vị diện ra. Cách nhau 500 mét, Triệu Mục ngay tức thì ném ra thời gian mê thành. Thời gian mê thành bây giờ có hai loại tái thể. Dung hợp mồi lửa nguyên siêu phàm nanometer hạt tạo thành thành thể. Còn có hư không thành tạo thành thành thể. Lần này đương nhiên là hư không thành tạo thành thành thể. Phối hợp không minh thần đỉnh cưỡng ép trói buộc hư không mắt chung quanh thời gian và không gian. Không gian trói buộc chỉ có hiệu lực ngay tức thì đã bị phá ra. Nhưng là thời gian trói buộc hư không mắt lại không có lập tức phá vỡ. Dung nhập vào thời gian mê thành thời gian niệm lực. Ngay tức thì biến mất 5 tỷ phong tỏa hư không mắt thi triển thời gian lại đưa. Chẳng qua là chớp mắt gian, hư không mắt biến thành một đống nguyên vật liệu, những thứ khác vật liệu cũng được đi. Trong đó một chút thần thoại luyện hóa thần khí phụ dung nhập vào hắn trung thần tính nhưng là thời. Gian đầu tiên phong tỏa Triệu Mục, rõ ràng chẳng qua là một chút thần tính, nhưng vượt qua bán thần 100 điểm thần tính. Vô hình tinh thần đánh vào phong tỏa Triệu Mục cuộn sạch mà qua. Trong một cái chớp mắt này, Triệu Mục cảm nhận được chết nghẹt thở. Loại cảm giác này, chỉ có kiếp trước chết ở hắc ám đại lục địa ngục tử thần trong tay thời điểm đã từng có. Mặc dù hắn từ nửa đêm lưỡi đao trong truyền thừa biết thần thoại lực lượng cường đại bao nhiêu, nhưng là trong truyền thừa thần thoại lực lượng so sánh đối tượng là nửa đêm lưỡi đao đây, mà không phải là một cái thần thoại và một cái bán thần so sánh. Cho nên lúc này hắn rốt cuộc phát hiện mình vẫn là xem thường thần thoại một chút thần tính lực lượng. Thời gian tăng tốc độ động niệm bây giờ, mộng giới phong ấn một chút tà ác quỷ dị lực lượng vô căn cứ thoáng hiện. Lực lượng này thấy thần thoại thần tính, giống như mèo thấy cá không kịp chờ đợi nhào tới. Thần tính thấy lực lượng này, giống như chuột thấy mèo tránh như tránh bò cạp. Thần tính hủy diệt vậy bất quá chỉ là tổn thất một chút thần tính. Nhưng là bị loại này lực lượng ô nhiễm nhưng sẽ ảnh hưởng đến thần quốc bản thể. Hư không thần cơ hồ là ngay tức thì liền quyết định hủy diệt một điểm này thần tính. Nhưng mà một điểm này trì hoãn đã để cho thời gian mê thành lần nữa tiêu hao 500 triệu thời. Gian niệm lực đem một điểm này thần tính phong tỏa trấn áp tại thời gian mê thành chỗ sâu. Hơn nữa ở phong ấn bên ngoài bọc lên tà ác quỷ dị lực lượng. Triệu Mục thu hồi hư không mắt, phân giải vật liệu. Bản thể trốn vào mộng giới biến mất không gặp. Từ đầu chí cuối, trừ hư không thần tự thân, diệt ma doanh trại không có một cái bán thần phát hiện hư không mắt bị hủy. Cho dù là giáo hội bán thần, bọn họ cũng chỉ là cho rằng hư không mắt và những thứ khác thần khí như nhau rời đi chủ vị diện. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Hư không mắt sẽ bị ngay tức thì sẽ hết. Thậm chí hư không thần cũng không có hạ xuống thần dụ. Triệu Mục biết tại sao không có hạ xuống thần dụ. Một cái là ở tín đồ trước mặt không ném nổi cái mặt này. Thứ hai, địa ngục ma thần cho hắn gánh nổi. Ở hư không thần xem ra hủy diệt hư không mắt không phải là loài người chỉ biết là ngục bán thần. Mộng giới chỗ sâu, Triệu Mục nhìn trước mắt mấy thứ vật liệu. Trong đó cầm đầu là một viên màu trắng con ngươi, còn lại là ba loại thần thoại cấp không gian khác vật liệu. Hư không thần thạch, hư không thánh bạc và chân quý nhất hư không thần nguyên. Cái này ba loại nghe cũng chưa từng nghe qua thần thoại vật liệu đều là thông qua thời gian vào mộng. Giám định ra tới, nếu như dung nhập vào không minh thần đỉnh. Lại thỏa mãn đặc định điều kiện tương lai chưa chắc không thể luyện chế ra một kiện thần khí. Hắn là tiên thợ rèn, ở thời gian vào mộng trong quá trình học được viễn cổ địa tiên luyện khí thủ đoạn. Hắn có năng lực này, chẳng qua là tạm thời thực lực bản thân còn thiếu chút nữa. Ba dạng thần thoại vật liệu tạm thời không cách nào lợi dụng. Hư không mắt chân chính chủ thể nhưng là hắn bây giờ là có thể lợi dụng. Bởi vì đi qua thời gian lại đưa đây đã là một cây còn sống con ngươi. Có thể thành tựu thần khí chủ thể tự nhiên không phải tầm thường sinh vật con ngươi. Mà là thần thoại cấp bậc địa ngục ma thần hư không yêu linh duy nhất con ngươi. Hư không yêu linh hắn không phải lần thứ nhất gặp. Hư không thành bán thần đỉnh cấp vu sư tìm thiếc liền có hư không yêu linh huyết mạch. Hư không yêu linh chỉ có một ánh mắt. Nhưng là cái này ánh mắt đơn thuần cơ bản nhất thị giác là có thể xuyên thủng vị diện từ một cái vị. Diện thấy một cái khác, vị diện phát sinh hết thảy, càng có thể để cho thấy hết thảy và thực tế điên đảo. Lần trước vị diện chiến tranh, địa ngục ma thần hư không yêu linh chết ở hư không thần trong tay. Trước khi chết, hư không yêu linh tự hủy mình trọng yếu nhất ánh mắt. Hư không thần mặc dù đem hết toàn lực ngăn cản, hư không yêu linh ánh mắt vẫn là bị tổn thương nghiêm trọng. Cho tới một cái thần thoại trọng yếu nhất ánh mắt luyện chế được thần khí chẳng qua là nhất hạ phẩm. Hư không mắt chỉ giữ nguyên xuyên thủng vị diện thị giác không có cất giữ cốt lõi nhất điên đảo hư. Không năng lực, bây giờ đi qua thời gian lại đưa, viên này hư không yêu linh ánh mắt nhưng đạt được tu bổ. Mấu chốt là viên này mắt kính còn có hoạt tính, đã dung nhập vào ma nhãn tinh thần đồng thuật ma nhãn. Hoàn toàn có thể chiếm đoạt cái này ánh mắt đạt được hư không yêu linh đồng thuật. Ma nhãn tinh thần thậm chí có thể mượn cơ hội này ngưng tụ mắt pháp tác loại này cực kỳ hiếm thấy. thân xác quy luật không chỗ nào không có mặt, trong đó tuyệt đại đa số quy luật đều là thiên địa tự nhiên sanh thành. Nhưng là số rất ít thần thoại, có thể tự nghĩ ra quy luật ngưng tụ chỉ thuộc về tự thân quy luật lưới. Loại này quy luật lưới kém hơn thiên địa tự nhiên sanh thành quy luật lưới không chỗ nào không có mặt, chỉ tồn tại ở thần thoại quanh thân phạm vi nhất định. Tự nghĩ ra quy luật không hề so thiên nhiên quy luật mạnh mẽ. Nếu không hư không yêu linh vậy không bị chết ở hư không thần trong tay. Nhưng là tự nghĩ ra quy luật có mình ưu điểm, đó chính là quyền không chế vĩnh viễn ở bên trong tay mình. Hư không yêu linh liền tự chế mắt pháp tắc, loại này quy luật liền ngủ say ở trong mắt của hắn bên trong. Mắt pháp tắc có thể cường hóa hết thảy đồng thuật lực lượng. Ở hắn thông qua thời gian thôi miên đạt được thế giới luân hồi thân phận hợp pháp sau này. Cường đại vận thế rốt cuộc vào thời khắc này mang đến kinh người thu hoạch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kay-nối-quat-nối-taai-dat muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.